chị cảm thấy kia một tuyến lôi quang bên trong hình như có vô số thời không chồng chất, như có một phương chân thực thiên địa tại trong đó sinh diệt. Trời sinh đất diệt, vũ trụ kết thúc, lại chính là cựu thiên lôi tôn cầm chi trấn áp chư thiên, hình phạt chi lôi. Thế thiên hình phạt, chắc chắn phải thể chết. Đây là thuần túy tới cực điểm hủy diệt lôi đình. Ông, lôi quang dự thế, vô tận hủy diệt khí cơ khuếch tán ở giữa, thần đình phía trên tất cả các loại thần tướng thiên binh nhao nhao nhanh lùi lại. Kia có đạo vận pháp lý xen lẫn thần đình cung điện đều yếu ớt tựa như bọt nước giống như bị nhao nhao nghiền nát. Viễn cổ ti lôi chi chủ uy nghiêm, tại lúc này giáng lâm mặt đất, đủ làm bất luận cái gì mắt thấy người, vì đó biến sắc. Nhưng mà, gì? Lập lòe nhưng lôi quang thâm nhập quan sát kia một mảnh như biển hỗn độn chớp mắt, lại tựa như trâu đất xuống biển, căn bản không có nhấc lên mảy may phong bạo cùng gần sóng. Ông, lôi quang chạm đến hỗn độn trong chớp mắt ấy, kia mặt giáp thần tôn ánh mắt đột nhiên, vì đó co rụt lại, giống như thấy được cực kỳ khó tin một màn. Đây là, làm sao có thể? Hắn vậy mà, cơ hồ là đồng thời, thông minh điện bên trong, hư không bên ngoài, đại la thiên bên trong, như tam tạng hòa thượng, âm thi pháp vương. Nhiệt hỏa thiên tăng chờ đã từng thành đạo chủ, thần sắc đều là chi đại biến. Tại bọn hắn nhìn đến, tôn này mười kiếp thành đạo chi chủ, cho dù mở ra mới đạo, nhưng nội tình chung quy so với kia cựu thiên lôi tôn kém quá nhiều, thêm nữa thần đình vốn là một tôn, nhưng gia trì đủ loại tiên thần đạo bảo. Ở đây giao phong, cho dù kia dương ngục cuối cùng bằng vào cảnh giới có thể thắng, cũng chỉ có thể là thắng thảm. Nhưng một màn này lại hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Tạp sát, không tiêu tan lôi quang chiếu khắp hỗn độn một góc. Dương Ngục vẫn là đứng ở tại chỗ, giống như chưa từng rời đi nửa bước, mà chiếc kia ẩn chứa vô tận hủy diệt lôi đình phượng sĩ lưu kim đản, lại bị hắn một tay siết ở trong bàn tay. Vô tận lôi đình chi quang tại hắn quanh thân đi khắp, nhưng không có thương tới hắn mãi may, ngược lại làm nổi bật đến một thân càng phát đáng sợ cùng cường hoành. Thậm chí, tại hắn trên thân cảm nhận được, giống như sau kia hủy diệt lôi đình càng thêm đáng sợ, lôi đình chi lực. Cái này sao có thể? Kia mặt giáp thần tôn thần sắc biến ảo. Trong lúc nhất thời cơ hội quên đi thần binh, đều bị người cướp đi. Nàng tu luyện ước vạn năm, cũng không phải là không có bại qua, cũng sẽ không bởi vì nhất thời chi thành bại mà thất thố. Nhưng trong chớp nhoáng này, hắn tâm thần cũng vì đó run rẩy bắt đầu. Bởi vì, chấp chưởng thiên địa lôi đình ước vạn vạn năm hắn, vậy mà tại tiểu bối này trên thân cảm nhận được, so với hắn càng thêm đáng sợ lôi đình. Phí thời gian ước vạn năm tuế nguyệt, ngươi mà nói, lại cũng là đáng khoe sự tình sao. Dương Ngục trong mắt. Phượng sĩ lưu kim đảng như gương lưỡi đao chiếu lên đưa ra không có bất kỳ gần sóng nào thần sắc cùng đáy mắt thở dài. Đạo thành thì thành, không thành, ước vạn năm phí thời gian cũng chỉ là phí thời gian mà thôi. Hắn tại thành đạo trước đó, lấy hỗn độn chi thể thống ngự tất cả các loại pháp đạo khí cơ, đã tự hỏi, nhưng cùng những cái kia thành đạo chủ giao phong. Không đạo đến bây giờ, kia ẩn chứa vô tận hủy diệt lôi đình chạm đến hắn lòng bàn tay chớp mắt, đã hết bị hỗn độn thu nạp. Hỗn độn, nhưng thống ngự vạn pháp. Nhưng gánh chịu hết thải khí cơ, bao lui. Đột nhiên, thông minh điện bên trong truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, hắn âm như sao băng nguyệt vẫn, trong nháy mắt đêm kia mặt giáp thần tôn đáy mắt không thể tưởng tượng nổi chỗ trảm diệt. Tiếp theo sát, hắn không chút nghĩ ngợi nhanh lùi lại mà đi, bỗng nhiên ở giữa, tại trăm ngàn nạn thời không thứ nguyên bên trong na di biến ảo ngàn tỷ lần phương vị khác nhau. Lôi đình, chí cương chí dương, ẩn chứa vô tận hủy diệt, tốc độ cũng là thiên địa chi cực hạn. Nhưng mà, gì? Giống như huyết nhục bị đồ sắt chỗ xé rách, máu vẩy trời cao thanh âm tại trong nháy mắt bị tất cả nhìn về phía nơi đây người quan chiến bắc. Một tích tắc này biến hóa, tại tất cả các loại người đứng xem mà nói, có thể nói cực chậm. Chậm đến chính là thần đình phía trên tất cả các loại thiên binh đều thấy được, kia nghịch phản thiên địa ma đầu là như thế nào ra tay. Cựu thiên lôi tôn tung hoành na di ngàn tỷ lần, mà hắn lại ngay cả cũng không ngẩng đầu, chỉ trái ngược tay, kia bị hắn sở đoạt phượng sĩ lưu kim đảng. Liền dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuyên thủng từng tầng hư không, đêm kia mặt giáp thần tướng đính tại Nam Thiên Môn trước, máu vẩy trời cao, nhuộm đỏ thần đình, phúc, kia mặt giáp thần tôn ho ra đầy máu, hai tay nắm ở đính tại trước ngực phượng sĩ lưu kim đảng, đáy mắt vẫn phun trào không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Hắn trở về chưa lâu, khoảng cách thành đạo còn rất xa đường muốn đi, nhưng mượn nhờ thiên đình đạo này bảo trợ giúp, thể phách của hắn, pháp lực, thần thông sớm đã đến một cái vô hạn tới gần thành đạo chủ tình trạng. Thiếu hụt bất quá là kia một quyển thành đạo đồ, cùng nghi thức, mà tại kia phượng sĩ lưu kim đạn xuyên qua hắn thân, vậy hắn chưa từng thấy qua kinh khủng lôi đình giáng lâm chớp mắt, cái kia không có gì sánh kịp thể phách, thậm chí cả bành trướng đến cực điểm pháp lực, vậy mà tại lấy một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ, vỡ vụn lấy, hợp lại bài cửu thiên lôi tôn. Thấy một màn này, thần đình phía trên, đại la thiên bên trong tất cả các loại tiên thần mới hoàng hồn, kinh hãi đã cực. Đừng nói là thần đình tất cả các loại thần tướng thiên binh, chính là Tam Tạng Hòa Thượng, Âm Thi Pháp Vương mấy người cũng đều thần sắc đại biến. Cái này sao có thể? Dừng tay. Một sát về sau, Thông Minh Điện bên trong truyền đến thanh âm mới quanh quẩn ra, một vòng thần ảnh từ âm ảnh bên trong phiêu hút mà ra. Tốc độ cũng không chậm, nhưng thân hình hiển hiện thời điểm, Dương Ngục đã đi tới Nam Thiên Môn trước. Một đám thần tướng nhao nhao nhanh lùi lại, dường như không một người có can đảm ra tay. Dù cho là kia Thông Minh Điện bên trong đi ra thần ảnh, cũng căn bản không kịp ngăn cản, hắn đã lại lần nữa nắm lấy chiếc kia Phượng Sĩ Lưu Kim Đản. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, từng tức rút ra. Đây là cái gì lôi? Cửu Thiên Lôi Tôn đột nhiên đưa tay bắt lấy Phượng Sĩ Lưu Kim Đản, các cao nhìn xem Dương Ngục, băng liệt nơi khóe mắt, giữ lại xích kim sắc huyết dịch. Giờ khắc này, thẳng vào hồn linh đau đớn, bị tại vạn chúng trước đó bị hợp lại đánh bại xấu hổ đối với Cửu Thiên Lôi Tôn mà nói, đều giống như đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Hắn giờ phút này tâm hải bên trong, có lại chỉ có một cái ý niệm như vậy. Nói cho ta, đó là cái gì lôi? Thẻ. Dương Ngục thoáng một trận, đáp. Hỗn độn nhận đạo, nguyên từ sinh lôi. Hỗn độn nhận đạo, nguyên từ sinh lôi. Cửu Thiên Lôi Tôn thân thể rung lên, ánh mắt bên trong thiêu đốt liệt mới ám đạm xuống tới, lại vẫn là gắt cao nhìn xem hắn. Đợi khi ta thành đạo, tức lấy thiên phạt thần lôi, diệt ngươi hồn đạo. Ngươi không có cơ hội này. Tiện tay đem Phượng Sĩ Lưu Kim Đản rút ra, mặc cho sau lưng thần khu hóa thành tro bụi, lưu quang chui vào hư không. Thần đình chư tiên thần, kỳ danh đều ghi chép trên thiên thư, không có gì ngoài đoạt đi thiên thư, nếu không căn bản không thể nào triệt để tru diệt. Đây là thiên đình thống ngự vạn giới căn bản, cửu kiếp, thậm chí cả 10 kiếp không ai không biết không người không hay. Xách ngược lấy Phượng Sĩ Lưu Kim Đản, Dương Ngục chậm rãi quay người, nhìn về phía kia tự Thông Minh trong điện đi ra thần ảnh. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, dường như đang hỏi, kỳ thực lại là chắc chắn. Giờ này khắc này, Đại La Thiên cũng được, thần đình cũng tốt, đối vô Dương Ngục mà nói, cơ hồ không có bí ẩn. Cửu kiếp chi niên, thiên đình cường giả như mây, thành đạo chủ chỗ nào cũng có. Nhưng tại giờ phút này, Tử Vi Đế Quân vẫn lạc về sau hiện tại, hắn lại là giữa thiên địa duy nhất, thành đạo chủ. Vô luận là kia Cửu Thiên Lôi Tôn, Đại La Thiên bên trong ý đức nguyên quân, nơi nào đó hư không ẩn núp nữ quan từ hàng, vẫn là trước mắt Cứu Khổ Thiên Tôn. Cảnh giới, đều không như hắn. Thông Thiên, giáo chủ. Thần ảnh vô diện, thân hình cũng sáng tối chập chờn, nhìn xem kia tan theo gió Cửu Thiên Lôi Tôn, nàng than nhẹ một tiếng. Thành đạo trên đường đều thi cốt, vĩnh sinh muôn trước vong hồn nhiều. Còn nhớ kỹ nhiều năm trước đó, hắn cũng như đạo hữu giống như bệ nghệ tung hoành. Thế gian duy nhất không thay đổi người, chỉ có biến hóa bản thân. Ngày xưa bệ nghệ, hôm nay bỏ mình, không rất kỳ quái. Dương Ngục thần sắc hờ hững. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không có tâm đi cảm giác tự thân biến hóa, chém giết Cửu Thiên Lôi Tôn. Cũng không nửa phần vui sướng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem kia Thái Ất Thiên Tôn. Ai? Kia thần ảnh trầm mặc một sát về sau, thật dài thở dài, từ hư không bên trong lấy ra một phương có động thiên khác tại bên trong phi thuyền. Những năm này, bọn họ qua cực kỳ tốt. Hô! Cho đến tiếp nhận kia một lá phi thuyền, Dương Ngục thần sắc mới hòa hoãn lại, trong lòng động lại nhiều năm cự thạch rốt cục rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tâm linh càng phát ra hòa hợp hoạt bát, duyên hoa tận rửa. Ba, tiểu tử. Cưỡng chế trong lòng quý động, Dương Ngục thu hồi phi thuyền, tại vô số thần tướng thiên binh, hoặc kinh sợ, hoặc lạnh lùng ánh mắt bên trong, đi vào kia thần đình trung tâm chi địa. Lăng Tiêu Bảo Điện, hỗn độn ánh sáng xen lẫn ở giữa, kia một ngụm ố vàng cổ chung giống như tại kêu khẽ. Hỗn độn chung. Đàn, tiếng chung quanh quẩn tại từng tầng thiên khuyết ở giữa, thật lâu không dứt. Đại La Thiên bên trên, vạn đạo hào quang lượn lờ ở giữa thần đình trong ngoài lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Lăng Tiêu Điện bên ngoài không thiếu có thần đem thiên binh trợn mắt nhìn, càng có muốn rút kiếm xả thân người. Nhưng mà, vô luận là chư bộ đại thần, vẫn là tam ti chư tiên, tất cả tiên thần, đều bị kia vô tận vô ngần cũng giống như hỗn độn khí máy móc vứt bỏ tại Lăng Tiêu Điện bên ngoài. Đế quân, có tiên thần gầm nhẹ, trên trán gân xanh nổi lên, hai mắt tinh hồng một mảnh. Lăng Tiêu Điện là bậc nào vị trí? Đại La Thiên lịch kiếp đến nay, đều là vạn giới chư thiên trung tâm, mà Lăng Tiêu Điện, càng là thần đình trung tâm chi địa. Thống ngự vạn giới chí cao điện đường. Tại cửu kiếp chi niên, dù cho là chư bộ tam ti chi chủ thần, mấy tôn đế quân muốn nhập bên trong đều cần phụng chiếu. Bây giờ, tiểu nhi an dám càng rỡ như vậy, có tiên thần kìm nén không được, rống giận phóng tới Lăng Tiêu Điện cửa, nhưng chỉ một cái tiếp xúc, liền ngã ra đi, ho ra đầy máu. Lần lượt xung kích về sau, dù cho là phòng thủ Lăng Tiêu Điện chư vị đại thần, cũng đành phải nhìn về phía Lăng Tiêu Điện trước. Đế quân, sao có thể như thế? Tự Thông Minh Điện đi ra thần ảnh hờ hững mà đứng, nhìn qua hỗn độn khí máy móc xen lẫn lượn lờ điện đường, hồi lâu sau mới nói, kia bối cảnh giới chưa hồi phục, Bần đạo làm sao có thể ngoại lệ. Thần ảnh trong lòng than thở. Nàng tại thiên đình bên trong địa vị, còn tại cửu cực chiến thần phía trên, một lần, nhưng tại đại thiên tôn không tại thời điểm, thống lĩnh chư tiên chư thần. Thủ hạ không biết lây dính nhiều ít thành đạo thần Phật chi huyết, nhưng, chưa cướp khác biệt. Cho dù nàng tại cửu kiếp thời điểm đã sừng sững tại thành đạo chi đỉnh, nhưng tại kiếp nạn này, bây giờ, cảnh giới của nàng so với cửu thiên lôi tôn còn kém một bậc. Cho dù nội tình càng sâu, nhưng cũng không cách nào cùng kia điện bên trong người tranh phong. Cảnh giới, chính xác có thể đè người. Chỉ là khác biệt chính là, cửu kiếp thời điểm, thường thường là nàng lấy cảnh giới đè người, mà bây giờ, lại là bị ép người. Đế quân, lặng lẽ đảo qua một đám lòng đầy căm phẫn tiên thần, thần ảnh thu liễm cảm xúc, vẫn có chút một ít bất đắc dĩ. Lực không bằng người, có thể làm gì? Một thân thở dài quanh quẩn ở giữa, vừa sôi trào chưa lâu thần đình lại từ hoàn toàn tĩnh mịch, hỗn độn ánh sáng chiếu triệt dưới, là một mảnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông, lăng tiêu điện bên trong, tiếng chuông không được quanh quẩn. Tòa này bên trong có động thiên bên trong thần điện, hỗn độn khí máy móc xen lẫn như biển, nhưng nếu nhìn thật kỹ, lại có thể phát hiện, cái này ở giữa, là hai loại hỗn độn khí máy móc tại va chạm. Hỗn độn chung, cách xa nhau mấy bước, bị hỗn độn khí máy móc bao phủ dương gian ẩn ẩn chỉ cảm thấy có chút hải hùng khiếp vía, nhất thời ngay cả cũng không dám thở mạnh. Nhưng Dương Ngục lại giống như chưa tỉnh, mặc cho kia tiếng chuông không được quanh quẩn, từng bước một đến gần chiếc kia ố vàng chuông lớn. Đang theo hắn bộ pháp tới gần, hỗn độn chung càng phát cuồng bạo, tiếng chuông vào hư không bên trong tạo nên từng tầng gần sóng. Nếu không phải nơi đây là lăng tiêu điện, đáng sợ ba động đã sớm đem phương viên 10 vạn dặm hư không đều quấy thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn chung, tiên thiên kiếp bảo. Tại xa xưa trước đó kiếp ba bên trong đạn sinh tiên thiên kiếp bảo, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, dần dần có linh trí. Đặc chất 1, định điều hỏa phong thủy. Đặc chất 2, mở lại một phương thiên địa. Đặc chất 3, can thiệp thời không. Đặc chất 4, không linh bất diệt. Đặc chất 5, gánh chịu tuế nguyệt biến thiên, thắc ấn thiên địa vết tích. Cách xa nhau bất quá hơn một trượng xa, Dương Ngục ánh mắt bên trong cũng hiện ra cái này miệng hỗn độn chung thân bản chất, cũng đã nhận ra chiếc chuông này bên trong dần dần sinh linh trí. Hỗn độn chung linh. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đại đạo sinh vạn loại, vạn vật đều có thể thành linh, chỉ là hắn khó dễ khác biệt, mạnh yếu khác biệt thôi. Tiên thiên kiếp bảo là vạn loại vạn vật bên trong khó thành nhất linh chi vật, thành linh trên đường kiếp nạn rất nhiều. Có thể thành linh về sau thiên chức theo hầu, cũng đủ siêu bước thế gian hết thảy phàm loại, là chân chính, theo hầu cao hơn thiên địa. Cuối cùng cựu kiếp ức vạn vạn năm, sinh ra linh trí ngũ đại tiên thiên kiếp bảo, không có chỗ nào mà không phải là siêu bước 6 ti đáng sợ tồn tại. Mà cái này hỗn độn chung, là so với kia ngũ đại tiên thiên kiếp bảo càng thêm xa xưa tồn tại, cực kỳ yếu ớt. Dương Ngục tự nói đồng thời, đưa tay đụng vào cái này miệng tiên thiên kiếp bảo. Ông, vào tay hơi sáng. Lại bắn ra càng thêm chói mắt thần quang, ánh sáng khuếch tán, đủ xoắn nát hư không thiên địa. Nhưng đối vô Dương Ngục mà nói, lại như gió nhẹ quất vào mặt. Đây cũng không phải cái này miệng chuông thần uy năng không đủ, mà là hắn khí cơ như thế nào đáng sợ, nhưng cũng không cách nào xoắn nát hỗn độn bản thân. Hỗn độn, vốn là triệt để hủy diệt về sau mới sinh ra chi hiện tượng, chớ đừng nói chi là, cả hai đồng căn đồng nguyên. Ông, thần quang chiếu rọi ở giữa, Dương Ngục thấy được cái này miệng chuông đồng diện mục thật sự. Ố vàng chung thân phía trên, có vô tận quang ảnh cùng đạo vận pháp lý xen lẫn, ở giữa hình như có tất cả các loại thần Phật tiên ma, yêu. Tựa hồ có một mảnh cổ sử bị khắc họa tại trên đó. Tại trong đó, Dương Ngục thấy được thái cổ yêu đình một góc, thấy được thái cổ chi mạc kia một trận đáng sợ đại chiến. Nhìn thấy vô số yêu ma tán thân tại yêu đình hủy diệt ngày, nồng đậm đến cực điểm tuế nguyệt khí tức đập vào mặt, nhưng Dương Ngục chỉ là khẽ quét mà qua, liền nhìn về phía càng thêm tầng sâu chỗ. Kia là một tích tắc này, Dương Ngục thần sắc mới có biến hóa. Tại kia hỗn độn chung trên khuôn mặt vô tận quang ảnh phía dưới, hắn thấy được chỉ tốt ở bề ngoài, không giống quá khứ cùng hiện tại tràng cảnh. Tại tràng cảnh kia bên trong, hắn thấy được mình. À, cũng nhưng vào lúc này, chung bên trong truyền đến kinh hô âm thanh. Dương Ngục thoáng hoàng hồn, cảm ứng bên trong, trước người đã là thêm ra một cái cao không quá 3 tấc, tứ chi ngũ quan đều không đầy đủ hết béo búp bê. Không, không muốn. Kìa béo búp bê dường như đã nhận ra to lớn kinh khủng, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Văn cầu ngươi a, hỗn độn thể, tuyệt đối không nên nếm thử luyện hóa ta nhanh xuất sinh. Ông, Dương Ngục nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem kia cơ hồ dọa ra nước mắt tới béo búp bê, nói, không luyện hóa ngươi, cũng không phải không thành, nhưng ngươi, cần phối hợp ta, chỉ cần ngươi không luyện hóa ta, làm sao, đều thành. Kìa béo búp bê nói rõ ràng, liên tục gật đầu, tự hồ nhận lấy to lớn kinh hãi. Ta trước đó nhìn thấy cảnh tượng, là cái gì? Đưa tay đem chung đồng bắt bỏ vào trong bàn tay, Dương Ngục mở miệng hỏi, Trước đó, kia béo búp bê thoáng khẽ giật mình, chợt trả lời. Điều họa phong thủy chính là chưa cướp đến nay cổ xưa nhất đạo, hắn gánh chịu lấy tất cả các loại thời không thiên địa. Chờ một lát, Dương Mục đột nhiên nhíu mày, tiện tay đem chuông đồng nhét vào ống tay áo, ngược lại nhìn về phía hư không bên ngoài. Manh, ầm ầm, cực điểm đáng sợ va chạm, tại một mảnh tuyết nguyệt điên đảo, kia quái chi địa truyền vang, mà đến, vang vọng tinh vũ, cả tòa thiên hạ giới. Hắn thanh thế chi đáng sợ, trong chớp mắt liền dẫn tới vô số thần ma hải nhiên tứ tán. Đại Thiên Tôn, là Đại Thiên Tôn khí cơ, nàng tại tuyết nguyệt bên trong ra tay rồi. Vô tận đáng sợ khí cơ vượt qua tuyết nguyệt thời không giáng lâm. Chỉ một thoáng, thiên hải chấn động, vô số lịch kiếp mà về cựu kiếp thần Phật đều là chi biến sắc, thậm chí run rẩy. Xa xưa ký ức bên trong sợ hãi đột nhiên xông lên đầu. Đến mức, cho dù là giờ phút này Đại La Thiên bên trong đã giống như không cự phách tỏa trấn, công trên Đại La Thiên một đám yêu ma, cũng không khỏi tốt sắc biến, nhao nhao nhanh lùi lại. Cái đó là, Lăng Tiêu Điện bên trong, Dương Ngục ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy kia một mảnh kỳ quái chi địa đã hoàn toàn biến mất tại tuyến nguyệt bên trong, chỉ có kia cực điểm đáng sợ khí cơ tại không hạn chế khuếch tán, kia sáu tôn vô thượng tồn tại ở giữa cân bằng bị đánh vỡ, giờ phút này, tại từng mảnh tuyến nguyệt thời không bên trong giao phong chính liệt, mà ánh mắt của hắn vô cùng sâu xa, thậm chí, nhưng dọc theo kia tối tăm bên trong khí cơ nhìn thấy kia từng mảnh tuyến nguyệt chiến trường. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như thấy được chạy xuôi thánh huyết, cùng một ngụm đứt gãy cổ lão thần kiếm. Đế nhân, Dương Mục ánh mắt hơi trầm xuống, quay người ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Giờ khắc này, đáng sợ khí cơ khuếch tán ở giữa, thiên hải triệt để sôi trào lên, thần đình trong ngoài, Đại La Thiên trên dưới, khắp nơi đều hình như có thần Phật thân ảnh. Hoặc kinh hô, hoặc dập đầu, hoặc tán dương, hoặc bỏ chạy, không phải trường hợp cá biệt. Ngươi, Dương Mục chậm rãi mà ra, một đám thần Phật trợn mắt nhìn, nhưng lại không thiếu sợ hãi. Có người án lấy thần binh linh bảo, có âm thầm lui lại. Dương Ngục lại giống như chưa tỉnh. Giờ phút này, thần đình, Đại La Thiên bên trong cường giả như mây, không thiếu lịch kiếp trở về thành đạo chủ, thậm chí cả trong truyền thuyết tiếng tâm lừng lẫy tiên thần. Nhưng giờ phút này, thuận theo chậm rãi mà đi, chư thần đều lui. Nhìn đến, đạo hữu là đạt được ước muốn. Kia thần ảnh bình tĩnh nhìn Dương Ngục. Nhưng sau ngày hôm nay, ngươi cũng sẽ thành cả tòa thần đình chi địch, mong rằng tự giải quyết cho tốt. Thần đình chi địch, Dương Ngục từ chối cho ý kiến, chỉ là phải tay áo một cái. Đem Dương Gian, Đại La Thiên nơi nào đó đang kinh hại tứ phương lý nhị nhất, thậm chí cả tòa kia phù đảo cùng nhau thu hồi, ngược lại biến mất tại tất cả tiên thần nhìn chăm chú bên trong. Ta chờ, chấp hỗn độn chi đạo, thông thiên giáo chủ. Đại La Thiên bên trong, một chỗ bị lôi đình chấn vỡ sông núi ở giữa, đế thính đầy bụi đất bò người lên, thần sắc không thiếu kinh ngạc cùng hoảng hốt. Dù cho là có lắng nghe vạn loại thời không chi năng hắn, cũng căn bản không có dự liệu được hôm nay chi biến hóa. Làm sao lại như vậy? Nhìn xung quanh một mảnh hỗn độn sơn xuyên đại địa, đế thính không được lầm bầm. Hắn chú ý Dương Ngục đã lâu, sớm nhất thậm chí có thể đuổi sóc đến Long Truyền đại biến trước đó. Đối với một thân quá khứ cùng tương lai, tự nhiên cũng hết sức rõ ràng. Tại hắn chỗ nghe được tin tức bên trong, cái này đến từ Sơn Hải giới tiểu bối, sẽ tại xa xưa tuyến nguyệt về sau thành đạo, lại là 10 kiếp phản thiên đệ nhất nhân. Nhưng, thế gian gặp gỡ chi ly kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chấn động rớt xuống áo trắng trên tro bụi. Tam Tạng Hòa Thượng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua kia bước lui tất cả các loại tiên thần, thản nhiên rời đi Dương Ngục, trong lúc nhất thời, cũng khó tránh khỏi trong lòng quý động. Một mạng hai vận ba hương hỏa, cổ chi tiên hiền thật không lừa ta vậy. Sơn Hải Dương Ngục, thông thiên giáo chủ, âm thi pháp vương tự phế khư bên trong đi ra, cổ phát cứng ngắc trên mặt, cũng có sợ hãi than. Tam Tạng, ngươi thế mà tìm tới như thế cái ngút trời kỳ tài, ngược lại thật sự là để cho chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng, cái trước mở cấp độ người. Tựa hồ vẫn là ti ma, không đúng, hắn tựa hồ là thất bại, chung quy chưa thành chân vũ. Thanh âm khàn khàn từ sáng tối chập chờn nghiệp hỏa bên trong truyền vang mà ra, nghiệp hỏa thiên tăng chậm rãi đứng dậy. Người này cho dù không phải người kiếp thiên mệnh người, cũng tất nhiên là tuân theo đại khí vận mà người sống, chỉ sợ năm đó tử vi cũng không gì hơn cái này. Chỉ là, hắn làm sao cái này rút lui. Mấy người ánh mắt tại đế thính trên thân giao hội, cái sau rung lên, vì lạnh, vội nói. Hắn chỉ sợ là đã nhận ra thần đình đang thức tỉnh. Thần đình, nghe được chữ này, mấy người mới nhớ ra cái gì đó, đều có một ít nhíu mày. Kìa, nàng vừa rồi trở về không lâu, thần đình chẳng lẽ đã có đạo bảo đẳng cấp. Thiên đạo mới về, thần đình gánh chịu vô tận đại vận, tự nhiên là cái thứ nhất trở lại đỉnh phong đạo bảo. Tam Tạng Hoa Thượng chậm rãi mở miệng. Đây chính là cực thịnh chi niên nàng tự tay sáng lập đạo bảo, thêm nữa kia thái ức cũng đã về đến. Thiện tai, thiện tai. Mấy người nghe vậy đều hợp tay hình chữ thập, nhưng cũng không khỏi tiếc hận. Đáng tiếc, không tìm được bạch cốt, nếu nàng hôm nay cũng tại, như thế náo động sát phạt, sợ không phải đầy đủ nàng thành đạo nghi thức cần thiết. Mà giờ khắc này, cũng chính là tuyết nguyệt chấn động thời điểm, người được cái kia đáng sợ khí cơ càng ngày càng gần, mấy người thần sắc biến hóa. Tuy đều có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tuần tự rời đi. Chớp mắt không đến, phế tích phía trên đã chỉ còn lại Tam Tạng Hòa Thượng. Hắn nhìn quanh Đại La Thiên, dù là trong lòng không được quý động, nhưng vẫn không rút đi, chỉ là nhìn về phía da đầu Tê Dại Đế Thính. Chiếc lò luyện đan kia, đến cùng ở đâu? Cái này, Đế Thính muốn đi không đi rơi, trong lòng âm thầm kêu khổ, giờ phút này cũng đành phải dựng thẳng lên hai lỗ tai, nhắm mắt lắng nghe. Cũng không cùng một sát, thần sắc của hắn đã là đại biến, cũng mãnh nhiên mở hai mắt ra. Ông, Tam Tạng Hòa Thượng hình như có cảm giác, chậm rãi trở lại. Đã thấy Đại La Thiên bên trong, có thần lửa lượn lờ, kia từ thời không trường hà truyền vang, mà đến đáng sợ khí cơ, tự hồ rung chuyển một ít không cũng biết chi địa. Đầu xuất cung, thần hỏa sáng tắt, hắn chỉ riêng giống như đánh vào Tam Tạng Hòa Thượng trên mặt, hắn yên tĩnh nhìn xem, dần dần sinh mỉm cười. Rốt cuộc tìm được, thần đình, một bước mà thôi, Dương Ngục đã vượt ngang vô ngần thời không, vượt qua tầng 36 thiên khuyết, đi tới thiên hải giới ngoại. Nơi này nhìn lại, hắn mới nhìn thấy kia mới thần đình hình dáng. Đây là cho đến tận nay, hắn đã thấy, kinh khủng nhất linh bảo khôi phục, so sánh dưới, hỗn độn chung lóe lên tức diệt tiếng chuông, đều không thể so bì. Thiên đình chính là nàng tự tay sáng lập đạo bảo, thái cổ chi niên, tôn này vô thượng ma tôn, liền là bị thiên đình trấn sát. Nuốt mấy cái đan dược, dương gian cũng khôi phục nguyên khí, nhìn lại Đại La Thiên, ánh mắt của hắn ám đạm đã cực. Kia từ tuyết nguyệt bên trong truyền lại, mà đến đáng sợ khí cơ, lại một lần nữa nhói nhói tâm linh của hắn. Lão đầu tử chỉ sợ là, không về được. Lão gia tử, còn tại. Dương Ngục chậm rãi mở miệng. Ông, dương gian chấn động trong lòng. Ngày sau, ngươi liền sẽ biết. Dương Ngục nhìn thật sâu một chút Đại La Thiên thần đình. Thành đạo không chỉ là thần thông kéo lên, càng là cảnh giới, tầm mắt, tư duy thậm chí cả tâm linh toàn diện kéo lên. Ngày xưa rất nhiều nghi, hoặc cùng bí ẩn, giờ phút này, đều đã không phải bí mật. Lão gia tử một chút hy vọng sống tồn tại, không ở chỗ cái khác, ngay tại ở hắn cùng dương gian tuần tự cự tuyệt. Ấn hắn cầu, đến hắn thân, đem trong lòng quý động đè xuống, Dương Ngục lại lần nữa đi ra hư không thời điểm, một chỗ cùng, lại là một mảnh phong cảnh cực tốt động thiên. Động thiên không lớn, bất quá mấy vạn dặm phương viên, nhưng sông núi non sông đầy đủ mọi thứ, càng hình như có tất cả các loại chim thú chạy vội ở giữa. Dương Ngục giáng lâm tại một dòng suối nhỏ trước, giờ phút này, đang có gió nhẹ lay động rừng trúc, trong đó có mỹ nhân rưng rưng, mà cười. Ô ô, vừa sải bước ra, chân thực cùng hư ảo bình chướng liền bị đánh vỡ. Nơi này ở giữa, Dương Ngục nhìn lại thế giới chân thật, ẩn có thể thấy được Thanh Đế ngừng chân đưa tiễn, xa xa cúi đầu về sau, quay người rời đi. Hắn biết Thanh Đế ý đồ đến, cũng có thể cảm giác được vị này ngũ đế đứng đầu thiện ý, nhưng lại sẽ không bị rung chuyển tâm thần. Tuế Nguyệt lắng động không phải một sớm một chiều có thể đền bù, nhưng những cái kia nội tình thâm hậu cửu kiếp thần Phật lại lúc nào cũng có thể phá cảnh. Chính như Tam Tạng Hòa Thượng nói, cảnh giới kiêu ngạo lại thắng thời điểm không cao ca mạnh tiếng, càng về sau liền càng không có cơ hội. Điểm này, hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Cùng nó ngàn vạn năm về sau, trực diện trở lại đỉnh cao nhất tất cả các loại vô thượng cử phách, chẳng bằng tài chiếm hết thiên thời địa lợi bây giờ, chủ động xuất kích, cầu sống trong chỗ chết, bại bên trong cầu thắng, không ngoài như vậy. Khoan thai thở dài ở giữa, Dương Ngục tín nhiệm như sắt, đến thiên hải trước đó, hắn liền không rất e ngại, giờ phút này thành đạo, lại càng không có nửa điểm thấp thỏm cùng sợ hãi. Dù là, hắn muốn tiến vào, là cựu kiếp chí cường sáu tôn vô thượng cự phách lẫn nhau tranh phong chiến trường. Ông, đây là một mảnh kỳ quái, tuyến nguyệt điên đảo chi địa. Tại ở giữa, Dương Ngục chậm rãi mà đi, hỗn độn chi thể có thể dung nạp đủ loại khí cơ, mặc cho nơi đây thời không điên đảo, loạn lưu mãnh liệt cũng vô pháp trung chuyển thân thể của hắn. Kỳ quái, là huyền bí quỷ dị, biến hóa đa đoan, không cách nào bị người lý giải hỗn loạn hình tượng. Nhưng đối với lúc này Dương Ngục mà nói, thương nhân này, thậm chí tiên thần đô không thể nào hiểu được quỷ dị, nhưng lại tính không được cái gì. Ở chỗ này, hắn dõi mắt trông về phía xa, thậm chí có thể từ mảnh này kỳ quái chi địa bên trong, rõ ràng bắt được vô số tin tức đến. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tâm hải bên trong hình như có gương sáng dâng lên, tất cả các loại cảnh tượng tại trên đó từng cái lộ ra, tại trong đó, Dương Ngục thấy được rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết, nửa thật nửa giả tương lai, cùng rất nhiều hiện tại ngay tại phát sinh lớn nhỏ sự tình. Chỉ là, những cảnh tượng này lưu chuyển cực nhanh, lại cực kỳ nhỏ vụn, điên đảo, muốn từ trong đó tìm được cụ thể chuyện nào đó, lại là gần như không có khả năng. Lấy Dương Ngục giờ này ngày này tu luyện, cũng chỉ tại trong đó nhìn thấy lẻ tẻ liên quan tới tương lai của mình một góc, hoặc là hình có thể nói, là loại nào đó khả năng. Mười kiếp thứ nhất kỷ, 16.700 năm, Sơn Hải Dương Ngục động phá Bát Quái Lô, tại thần đình bên trong Tấn Vị, Thông Thiên Đại Thánh, đồng niên phản ra thiên giới, tại Sơn Hải dựng cờ, trọng mời mười kiếp quần hùng, ý muốn phản thiên. Mười kiếp 67.000 năm, quần hùng, tại một mảnh trung chuyển bên trong giết vào Đại La Thiên. Cùng ngày, mười kiếp chư xây cùng cửu kiếp tiên thần tự thương rất nhiều, cực điểm nồng đậm kiếp số bên trong, Dương Ngục bỏ mình, bị đế chém đầu. Ti binh chi chủ, tại Càn Cương nội trống, vô tận binh qua bay thẳng thiên hải, trung chuyển Đại La Thiên. Đồng thời, có hai không đầu thi thể tại Thủ Dương Sơn Hạ gầm thét, tại vô tận binh qua sát phạt khí cơ xen lẫn ở giữa, Tấn Vị hình thiên. Thiên hình kẻ bất tử, là vì hình thiên. Tất cả các loại tin tức cuồn cuộn như nước thủy triều, tại tâm biển gương sáng phía trên xen lẫn biến hóa, Dương Ngục ý chí kéo lên đến cực điểm. Tại mảnh này kỳ quái chi địa không biết dừng lại bao lâu, Dương Ngục mới đem vô số tán toái tin tức miễn cưỡng tạo thành một đoạn vẫn có rất nhiều thiếu thốn, nào đó một loại liên quan tới tương lai của mình. Thiên hình không chết, là vì hình thiên. Chạy chậm chậm tại vô tận kỳ quái ở giữa, Dương Ngục tâm thần bình tĩnh, dù là thấy được mình mấy lần bỏ mình, cũng không gần sống. Tương lai vô định, hết thảy còn chưa phát sinh sự tình, đều cũng không thể nhiễu loạn tinh thần của hắn. Chỉ là, tại đây tất cả các loại tán toái hình tượng bên trong, hắn cũng có phần thấy được không ít thú vị đồ vật. Tỷ như hình thiên, tỷ như thái nhất, tỷ như, tần thời. Thiên hình không chết, là vì hình thiên. Đưa tay đem kia một sợi tin tức giữ tại trong bàn tay, Dương Ngục trong lòng, như có điều suy nghĩ. Cho nên, kia một đầu khả năng tương lai bên trong, cuối cùng Tấn Vị cửu thiên đảng ma, là kia huyền hoàng giới tần thời sao. Ông, tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục tiện tay lật một cái, trong tay áo, chiếc kia ố vàng cổ chung đã là đột nhiên biến lớn, giống như một phương đạo đài giống như, gánh chịu lên thân hình của hắn. Mà kia hỗn độn chung mới sinh chi linh, béo đầu búp bê cũng theo đó hiện lên ở mắt của hắn trước. Đây là, Tuyết Nguyệt Hành Lang. Kia béo búp bê nhìn chung quanh, tựa hồ là nhận ra nơi đây. Ngươi làm sao lại tới đây? Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuyết Nguyệt Hành Lang, ta vì sao không thể tới này? Ngươi sơ thành chấp đạo chủ, không nên tĩnh tọa ôn dưỡng minh đạo, truyền kinh truyền pháp, tích xúc đạo vận, tăng lên đạo hành sao? Béo đầu búp bê theo bản năng trả lời một câu, nó ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên rung lên, vì lạnh. Ngươi sẽ không phải là muốn đem ta hiến cho đế. Nàng a. Một tích tắc này, Dương Ngục nhạy cảm đã nhận ra cái này miệng hỗn độn chung linh sợ hãi, cực hạn sợ hãi. Đến mức liền nói đưa ra tên đều giống như không dám. Ngươi cho rằng đâu? Dương Ngục không chút biến sắc, hỏi ngược lại. Cái này béo đầu búp bê nhìn như người vật vô hại, nhưng sẽ không quên, cái này miệng hỗn độn chung cực có thể là từ xưa đến nay, có sự ghi chép cổ xưa nhất tiên thiên kiếp bảo một trong. Trải qua tam kiếp cổ bảo, cho dù sơ thành chi linh, cũng có thường nhân khó mà phỏng đoán kinh khủng uy năng. Tuyệt sẽ không là nhìn qua như kia người vật vô hại. Hẳn là. Béo đầu búp bê nụ cười cứng ngắc lại mấy phần. Nàng như chính xác muốn đoạt ngươi, giờ phút này, ngươi liền sẽ không ở đây. Dương Ngục khoanh chân ngồi tại bên trên chung đồng, phong lên hỗn độn pháp lực, thúc kim chung đi tại mảnh này không cũng biết chi địa. Một tia mắt thường không thể gặp khí cơ, theo hắn xâm nhập, chậm rãi hội tụ, dần dần, giống như mắt thường, đều có thể gặp. Kia là, ngươi tại thu liệm kiếp khí. Béo đầu búp bê lấy làm kinh hãi. Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi một khi thành đạo liền vô địch thiên hạ rồi, kiếp khí hội tụ ác gặp bất trắc, năm đó đế. Nàng đều bởi vì cướp mà vẫn, ngươi làm sao dám. Đại kiếp phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Kiếp số chi đáng sợ, ngay tại ở hắn sẽ không bởi vì cảnh giới kéo lên mà biến hóa. Người bình thường đối mặt kiếp số là sinh tử một đường, người tu hành, thậm chí cả kẻ thành đạo, cũng thế. Đây là từ xưa bây giờ. Vô số bỏ mình kiếp số bên trong thần Phật tiên ma lưu lại huyết lệ giáo huấn. Vì sao không dám? Dương Ngục chậm rãi đưa tay, khuấy động lấy kiếp khí. Hỗn độn chi thể có thống nhiếp đủ loại khí cơ chi năng, kiếp khí, tự nhiên cũng thuộc về trong đó một loại. Chỉ là kiếp khí so với hắn tiếp xúc bất luận cái gì khí cơ đều muốn tới ngang ngược cùng cùng bạo. Căn bản không tồn tại thống ngự khả năng, hắn lúc này, cũng chỉ có thể kiềm chế mà thôi. Ngươi là đang tự tìm đường chết. Nhìn qua kia không ngừng tích xúc kiếp khí. Tiểu bàng đôn có chút hải hùng khiếp vía, tiên thiên kiếp bảo có vạn kiếp bất diệt chi đặc chất, nhưng mà một khi thành linh, liền có sinh tử, ngươi lại tại sao khăng khăng thành linh? Dương Ngục liếc qua cái này tiểu bàng đôn, cái này, có phải hay không cũng là muốn chết? Đại đạo phía dưới, vạn loại sinh linh theo hầu chi cực hạn, là thần ma chín tầng, nhưng tiên thiên kiếp bảo biến thành chi sinh linh, vượt qua trên đó. Giờ phút này, hắn một chỗ cùng, cái này tiểu bàng đôn bản chất liền cao đến đỉnh cao nhất, so với bây giờ mình, cũng chỉ kém một bậc. Mà cái này, vẫn là hắn chưa chân chính thành linh. Ta, là cầu sinh. Tiểu Bàng Đôn hình như có một ít hô hấp không khoái. Ngươi là tìm chết, này làm sao có thể nói nhập làm một. Theo ta được biết, tiên thiên kiếp bảo muốn thành linh, tất nhiên muốn thoát ly bản thể chi trói buộc. Cho nên, thường thường chỉ có sơ thành tiên thiên kiếp bảo có hy vọng thành linh. Càng là tồn thế cổ lão người, thì càng khó mà thoát khỏi bản thể trói buộc. Có phải thế không? Dương Mục đột nhiên chuyển một cái. Tuế Nguyệt Hành Lang không nhớ năm, thời không ở chỗ này, đều điên đảo rối loạn, dù cho là hắn, cũng không biết mình ở đây dừng lại bao lâu. Nhưng hắn thu hoạch, nhưng cũng không ít. Tại liên quan tới chính mình kia một cốc tương lai bên trong, hắn cũng nhìn thấy cái này miệng hỗn độn chung thân ảnh. Chỉ là, kia một sợi tương lai bên trong, hỗn độn chung là thái nhất thống ngự, cũng cùng hắn sóng vai phản thiên, tru sát vô số kẻ cửu kiếp thần Phật. Nhưng cuối cùng cũng chưa thoát khỏi bản thể trói buộc, thanh linh thất bại, bị đế nhân từ thời không bên trong hái, treo móc ở Nam Thiên Môn bên ngoài, để mà thay thế chung sớm, ngày ngày gõ vang. Ngươi, phải thì như thế nào? Tiểu Bàng Đôn ngự khí trở nên trầm thấp, đã không còn trước đó dây trăng non nớt, rất lạnh. Trong nước không long, tôm cá xưng tôm, đừng tưởng rằng mười kiếp vô đạo chủ, ngươi liền chính xác vô địch thiên hạ. Nếu ngươi dám khởi ý đoạn ta thanh linh con đường, đó chính là bỏ được nội tình không muốn. Ta cũng muốn trấn sát ngươi. Thanh âm lạnh lùng không được quanh quẩn. Tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, cái này vô diện Tiểu Bàng Đôn thân hình biến hóa, dần dần sinh ra một đôi ẩn chứa chưa sắc, lạnh lùng dị thường mắt đen. Hỗn độn thể lại như thế nào, chưa hẳn không thể giết. Ha ha. Nghe vậy, Dương Ngục không khỏi cười lạnh. Còn chưa thành linh, ngược lại là đã hiểu cái gì là phô trương thanh thế. Nếu ngươi có như lời ngươi nói như kia năng lực, hôm nay sao lại rơi vào tay ta? Tiếng cười lạnh bên trong, Dương Ngục tiện tay vỗ. Tại kia Tiểu Bàng Đôn trợn mắt nhìn chăm chú phía dưới, chính rơi chung thân. Bất quá, ngươi đã muốn thoát khỏi bản thể trói buộc, vậy ta nói không chừng có thể giúp ngươi một cái. Đang, hùng hồn mà kéo dài tiếng chuông đột nhiên nổ vang tại đây mảnh kỳ quái chi địa bên trong. Chỉ một thoáng, tầng tầng lớp lớp hỗn độn khí sóng đã tầng tầng khuếch tán, như diệt thế triều tịch giống như trào lên tứ phương. Mắt trần có thể thấy, kia vô số tin tức tạo thành huyễn tượng liền, vì đó phá diệt, tự hồ đầu này Tuyết Nguyệt Hành Lang đều muốn bị hỗn độn chung âm thanh chấn vỡ thành địa hỏa phong thủy. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Bàng Đôn thân ảnh đột nhiên mơ hồ bắt đầu, nó tự hồ đã nhận ra cái gì, đáy mắt phun trào kinh sợ, vui sướng xen lẫn sắc thái. Ngươi, ông, Tiểu Bàng Đôn tâm tình khuấy động, tiếng chuông không được quanh quẩn. Dương Ngục, nhưng lại chưa lại lần nữa, để ý tới nó, tiện tay vỗ dưới, đã là hạp mắt nhập định. Ông, trong chớp nhoáng này, bạo thực chi đỉnh, vù vù âm thanh ở trong đầu đã vượt trên bằng mọi cách hỗn độn chung âm thanh. Tế đạo, công thành, vực ngoại sinh linh, sơn hải dương ngục, lấy kiếp vận làm dẫn, lấy tiên thiên kiếp bảo hỗn độn chung chung thân làm tế, có thể thấy được đạo. Ô, một sát na này, dương ngục tâm thần triệt để trở nên yên ắng. Vô luận là bạo thực chi đỉnh vẫn là hỗn độn chung thanh âm, đều trong lòng của hắn biến mất. Mảnh này kỳ quái chi địa, có đến từ quá khứ tương lai tất cả các loại tin tức tàn phiến, tự nhiên cũng tồn tại. Kia đâu đâu cũng có kiếp khí, lấy kiếp khí gặp đạo, lấy hỗn độn chung tế đạo. Đây là hắn vì chính mình đi gặp đế nhân trước, làm cuối cùng chuẩn bị. Hắn tâm không sợ hãi, lại không phải không có chút nào suy nghĩ, tự vi đế quân đạo thành cũng bại vong chưa giới, đều biết, hắn từ không phải không biết. Dũng mãnh tinh tiến, như dẫm trên băng mỏng, cả hai cũng không xung đột, cũng là hắn cho tới nay, làm việc chi chuẩn tắc. Ông, giống như một sát, lại như rất lâu về sau. Dương Ngục tâm linh đột nhiên từ một mảnh yên lặng bên trong bừng tỉnh, đến từ tối tăm bên trong, kia lớn đến không thể diễn tả thanh âm, cũng theo đó tại tai của hắn bờ, trong lòng nổ vang. Dữ có gì cầu, thiên âm đã là hạo đảng, nghe ngóng, khiến lòng run sợ, đạo này âm càng thêm hùng vĩ, nghe ngóng chớp mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy hồn linh cùng bản nguyên đều tại chấn động. Đây không phải hắn lần thứ nhất tế đạo, gặp đạo, vừa ý bên trong vẫn là dâng lên lớn lao quý động. Chỉ cảm thấy hình như có vô hình vĩ lực tại rửa tự thân, từ trong ra ngoài, gặp đạo bản thân, đã là lớn lao chi tạo hóa. Từ xưa bây giờ, tuyệt đại đa số vị gia chủ đều chưa từng chạm đến tạo hóa. Cầu gì hơn? Mấy cái chớp mắt về sau, Dương Ngục mới đem trong lòng quý động đè xuống, nói ra tại tâm đầu xoay thật lâu tố cầu. Con đường phía trước, lần thứ hai tế đạo sở cầu chi vật, Dương Ngục trong lòng sớm đã chắc chắn. Càng hai cảnh thành đạo, là hắn ngàn năm đến nay. Tất cả các loại nội tình cuối cùng thiêu đốt, thành đạo về sau, hắn cố nhiên trước nay chưa từng có cường hoành, nhưng cũng đã mất đi đối với con đường phía trước bất luận cái gì tin tức. Nhưng cái này, cùng hắn đi con đường là mới đạo không có bất cứ quan hệ nào. Trên thực tế, không có gì ngoài nhất nhân ba thánh thập hai tôn bên ngoài tất cả vị gia chủ, thành đạo chủ, đến tận đây, cũng cơ hồ không đường, mà theo. Cho dù cửu kiếp thanh danh thịnh nhất 36 ngày chủ, cũng vẹn vẹn bước ra nửa bước mà thôi, cũng không chân chính đi ra siêu bước 6 tia con đường. Đến tận đây, muốn tấn cao hơn, tất cả thành đạo chủ chỉ có cực điểm có khả năng, từ lần lượt nếm thử bên trong, ý đồ tìm được ánh rạng đông. Cái này trong đó, lấy Phật môn chính đại vương Phật làm ra nếm thử nhiều nhất, như Tam Tạng Hòa Thượng, Âm Thi Pháp Vương các loại Phật ma, cơ hồ đều là bọn họ một tay sáng lập mà ra. Nhưng, cuối cùng cửu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, chính xác trên ý nghĩa từ 6 ti chạm đến cảnh giới cao hơn, chỉ có vị kia thiên đình chính cực, cửu thiên đảng ma tổ sư. Nhưng mà, ngay tại hắn từ vô số lần nếm thử bên trong rèn luyện ra thật chi ánh rạng đông lúc, đại kiếp giáng lâm. Ông, tối tâm bên trong đạo âm đáp lại trước đó chớp mắt, dương ngục trong lòng hiện ra vô số cửu kiếp thần Phật đối với siêu bước 6 ti, vạn kiếp bất diệt cảnh giới thăm dò cùng nếm thử. Đây là một đầu lông đông, lại lấy ước vạn năm đến kế dài dằng dặc con đường. Hắn không sợ khó, nhưng không có ước vạn năm có thể tiêu xài, thậm chí, vài vạn năm cũng chưa chắc có. Đạo không ngoài cầu, duy mình tìm kiếm. Trong chốc lát, đạo âm sinh lại diệt, dương ngục chưa không kịp thất vọng, trong lòng liền mãnh nhiên chấn động. Đây là vô hình vô chất, nhưng lại vô tận hạo đẳng khí tức giáng lâm hắn thân, hắn tâm, hắn hồn. Không thể gọi tên vĩ ngạn khí cơ tràn ngập phía dưới, dù cho là dương ngục cũng không khỏi đến lâm vào chớp mắt hoảng hốt, tuy chỉ chớp mắt hắn đã hoàn hồn. Nhưng khi hắn lại lần nữa khôi phục đối với ngoại giới cảm giác thời điểm, lại cảm thấy hết thảy, cũng vì đó biến hóa. Hắn chỗ, đã không phải tuyến nguyệt hành lang, càng không thấy mảy may đạo vận khí cơ, có chỉ là một tòa nguy nga thần sơn, cùng trong núi kia một tòa chiếm diện tích khá lớn đạo quan. Đây là dương ngục trong lòng kịch liệt chấn động. Tại phương thiên địa này bên trong, tràn ngập không giống với 10 kiếp khí tức, nhưng lại không có chút nào huyền công cảnh khí tức, cực kỳ giống chân thực cựu kiếp thiên địa. Mà trước mắt tiên sơn, đạo quan, vạn thọ sơn, ngũ tạng quan. Vạn thọ sơn, ngũ tạng quan. Nhìn qua kia chỉ tốt ở bề ngoài tiên sơn đạo quan, dương ngục ánh mắt có chút chuyển một cái, nhìn phía trời cao phía trên. Trăm triệu dặm biển mây cuồn cuộn ở giữa, một vòng huy hoàng mặt trời treo ở trên 9 tầng trời, phổ chiếu quang minh. Hắn giờ phút này thấy, không phải hư giả, càng không phải là huyền công cảnh, mà là đúng nghĩa, vượt qua thời không. Trước mắt chi sơn, chẳng những là vạn thọ sơn, mà lại là cựu kiếp trước đó vạn thọ sơn. Ông, một tích tắc này, dương ngục ánh mắt bên trong hình như có tất cả các loại quang ảnh tại trùng điệp xen lẫn. Quang ảnh bên trong, có biển mây, có tinh không, có mặt trăng lặn mặt trời lên, có mặt trời lặn mặt trăng lên. Tựa hồ giờ khắc này, có vô số cái dương ngục đồng thời ngẩng đầu, ngước nhìn không cùng tuổi nguyệt cùng thời không bên trong bầu trời. Con đường phía trước, dương ngục tự nói, trong mắt, ánh mắt chiếu tới, thấy đã không phải chỉ là vạn thọ sơn, tam tiên đảo, bồng môn đảo, Ngô Sơn Thành, Đại La Sơn, Hàng Long Cốc, khắp nơi thần thoại trong truyền thuyết tiên sơn phúc địa, hòn đảo động thiên đều lộ ra tại ánh mắt của hắn bên trong. Lấy hỗn độn chung cái này của lão tiên thiên kiếp bảo làm tế lấy gặp nói, kia tối tâm bên trong vạn đạo chi mẫu, đại đạo đáp lại đồng dạng là không gì sánh kịp. Nói không ngoài cầu, duy mình tìm kiếm. Đại đạo cũng không chỉ rõ con đường phía trước, lại đưa cho hắn tại vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong, tìm kiếm minh đạo, nền vững chắc căn cơ nội tình thời cơ, nhất niệm phân hóa. Cùng chỗ 67.432 phương tuế nguyệt thời không, đại đạo, có gió nhẹ thổi qua vạn thọ sơn, dương ngục có chút tự nói, trong lòng có xúc động. Hắn giờ phút này thân ở vạn thọ sơn, nhưng cũng đồng thời tồn tại ở một phương mới thời gian không gian khác nhau tuế nguyệt bên trong. Nhưng cái này lại không phải cơ thể và đầu óc phân hóa, vô số thời không trùng điệp ở trên người hắn, mà hắn là duy nhất, nhưng chỉ cần niệm động dậm chân. Liền có thể qua lại tại cái này 67.432 mới tuế nguyệt thời không, đại đạo hỗn thành, thu liệm ánh mắt, dương ngục chậm rãi đi hướng vạn thọ sơn. Vạn thọ sơn, kéo dài không biết mấy vạn dặm, hùng ngồi nơi này ở giữa đại địa bên trên, giống như cự thú nằm ngang. Huyền công cảnh bên trong, dương ngục vô số lần gặp qua núi này, nhưng giờ phút này, tại ngọn tiên sơn này phía trên, hắn thấy được, vô cùng nồng đậm kiếp khí. Cùng, kia hình như có bất hủ ý vị, hài cốt, bá kiếp khí tức. Dương ngục ngừng chân tại chân núi, chậm rãi ngước mắt, xanh ngắt cỏ cây dây leo phía dưới, là một bộ giống như vẫn có sinh cơ bất diệt hài cốt, mà đạo quan kia vị trí, chính là cổ này to lớn hài cốt, ngũ tạng, vạn thọ đạo nhân, ngũ tạng quan. Dương ngục chậm rãi đưa tay, khẽ cua một cái, phiêu hút giữa thiên địa khí cơ liền bị hắn nắm vào năm ngón tay ở giữa. Hắn có chút hạp mắt, dựa vào cái này một sợi khí cơ xen lẫn, tất cả các loại cảnh tượng đã trong lòng của hắn hiển hiện, hoảng hốt ở giữa. Tinh thần của hắn tự hồ theo cái này một sợi khí cơ phiêu hút tại tuyến nguyệt bên trong, chứng kiến ngọn tiên sơn này từ nay, mà cổ biến thiên. nhìn thấy khắp núi xanh tươi ố vàng lại chuyển xanh, nhìn thấy trên tiên sơn đất đá từ dày biến mỏng, nhìn thấy vô số chim thú cá trùng tại trong đó sinh diệt, nhìn thấy tam tạng hòa thượng đường tắt nơi đây, lấy ngũ tạng quan làm dẫn, trấn áp kia không diệt ma niệm, thấy được người thủ mộ, Thanh Phong Minh Nguyệt sinh ra. Thậm chí, hắn thấy được Lữ Sinh lưu lại Bích Thủy Hàng Đàm Đồ hoàn chỉnh quá trình, cùng kiếp số giáng lâm trước sau, vạn thọ sơn bên trong biến hóa. Cuối cùng, hắn thấy được ngọn tiên sơn này sinh ra. Kia là một bộ từ tuyến nguyệt bên trong phiêu hút mà đến, thân thụ vạn sáng tạo, thần hồn, đều diệt, lại vẫn có ý niệm bất diệt kinh khủng thi hài. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến kia xa xưa tuyến nguyệt trước đó, kia không diệt ma niệm tồn tại duy nhất chấp niệm. 9. Cửu kiếp, cửu kiếp, cửu kiếp, cửu kiếp. Lắng nghe tuyến nguyệt bên trong kia như có như không nỉ non âm thanh, dư ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này vạn thọ đạo nhân chấp niệm là sống đến cửu kiếp, tựa hồ không đúng, như hắn chấp niệm chỉ là như thế, cái kia hẳn là sớm đã tiêu tán. Tiếp theo sát, dư ngục đã đi tới ngũ tạng quan trước. Cổ lão đạo quan bên trong trống rỗng, duy nhất thanh âm đến từ đạo quan về sau một cây đại thụ. Cổ thụ che trời, tán cây phủ lên hơn phân nửa đạo quan, ung tùm cành lá bên trong có giống như nhi đồng giống như chư quả chập chờn, thỉnh thoảng phát ra ríu rít cười to. Nhưng không giống với từng tại pháp tắc chi hải thấy, tòa này đạo quan nhìn qua hơi có chút tiên nhân động phủ cảm giác, chỉ là cũng không cái gì sinh linh. Rầm rầm, tựa hồ là đã nhận ra dương ngục đến, kia một gốc cổ thụ chập chờn càng lợi hại hơn, tất cả các loại nhân sâm quả phát ra kịch liệt hơn tiếng cười, thậm chí có mùi thuốc như có như không phiêu đãng tới. Nếu có phàm nhân ngửi được, có lẽ nhưng duyên thọ mấy chục thậm chí trên trăm, đủ dụ hoặc tới đây bất luận cái gì người tu hành. Quả nhiên chỉ có một sợi tàn niệm. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu, đồng thời đưa tay, hướng về đạo quan liền, là một trảo. Ầm ầm, dường như đã nhận ra cái gì, đạo quan này phát ra một tiếng oanh minh, trong nháy mắt dẫn tới cả tòa vạn thọ sơn, cũng vì đó chấn động. Trong lúc nhất thời, sơn băng địa liệt, tựa hồ có tuyệt thế đại yêu sắp phá đất mà lên. Nhưng tiếp theo sát, tất cả chấn động đã là biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có kia ngũ tạng miếu phát ra một tiếng không chịu nổi trên rỉ. Từ trước sau đó, toàn bộ vỡ thành hai mảnh. Nhân sâm quả thụ, đạo quan trước, dư ngục vuốt vuốt trong bàn tay như vật sống giống như không được dạy dỗ cây nhỏ, ánh mắt phía dưới, lại chiếu triệt ra kia, như có như không, vặn vẹo, mà thuần túy ma niệm. Loại kiếp chi ma, loại kiếp chi ma, chính là trải qua kiếp ba, mà ý niệm bất diệt lại bị kiếp khí xâm nhiễm, trở nên ngang ngược hung tàn ma đầu. 10 kiếp lúc, loại này ma đầu cực ít, dư ngục cũng chỉ từ tam tiên đảo trên tìm được một sợi, nhưng cửu kiếp sơ, loại này ma đầu lại là rất nhiều. Loại này lây dính kiếp khí bất diệt đặc chất, lại có được tự thân bộ phận ký ức cùng thần thông quái vật, dù cho là thành đạo chủ đều muốn kiên kỵ. Bởi vì có thể tai kiếp sống bên trong lưu lại ý niệm bất diệt tồn tại, cho dù có vận khí nguyên nhân, hắn bản thân cũng là cực đoan cường hoành hạng người. Tỉ như tam tiên đạo chủ, tỉ như cái này vạn thọ đạo nhân. Đến người theo hầu, bát kiếp địa chích thứ nhất thần tôn. Cảm thụ được nhân sâm quả thụ bên trong không tiêu tan chấp niệm, dư ngục như có điều suy nghĩ. Vạn thọ đạo nhân tại bát kiếp cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù, tu luyện ức vạn vạn năm đến người, cấp độ chưa từng siêu bước sáu ti, nhưng hắn thần thông đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn chấp niệm, dương ngục hạp mắt, tĩnh tâm lắng nghe, hồi lâu sau, ánh mắt của hắn đột nhiên chấn động, nghe được cái này sợi mặc niệm sâu nhất trầm chấp niệm. Cái này, liền là sinh ra, nàng cửu kiếp sau, người tại đạo ngoại, ngao du chưa cướp thời không, dạng này cảnh giới, nàng, dương ngục trong lòng khẽ động. Cơ hồ là vô ý thức liền nghĩ tới trước đó tại Tích Lôi Sơn huyền công cảnh bên trong nhìn thấy thanh niên đế nhân. Vạn thọ đạo nhân chẳng lẽ là bị hắn giết chết, giết tại chân thực bát kiếp tuế nguyệt. Người tại đạo ngoại, cảnh giới của nàng đã đến có thể sửa quá khứ trình độ, vẫn là nói. Vạn thọ đạo nhân, nay niệm cùng một chỗ, dân ngục trong lòng lập tức nổi lên gần sóng đến, hồi tưởng lại năm đó tại Tích Lôi Sơn huyền công cảnh bên trong thấy thanh niên kia đế nhân. Lấy hắn bây giờ ánh mắt đi xem. Kia bị hỗn độn chung thác ấn xuống tới thanh niên đế nhân, không phải, cũng không có thể trở thành thành đạo chủ. Nhưng khả năng đủ qua lại tuế nguyệt, thậm chí cả kiếp ba, cái này, để hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Từ xưa bây giờ, có sự ghi chép, có thể xuyên qua chưa kiếp, vĩnh hằng tồn tại, có, lại chỉ có. Đại đạo, Dương Ngục hít sâu một hơi, hắn tự hồ đoán được cái gì, nhưng lại giống như không muốn truy đến cùng đồng dạng. Hắn tùy ý tìm một chỗ yên lặng chỗ, đem nhân sâm quả thụ cắm ở sau lưng. Dựa vào kia một sợi không diệt ma niệm, cảm giác tôn này vạn thọ đạo nhân khí cơ. Chuyện này với hắn mà nói, có loại luyện hóa nguyên liệu nấu ăn cảm giác. Trải qua cái này sợi ma niệm, hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được năm đó vạn thọ đạo nhân, tuy chỉ có thể gặp hắn hình dáng. Nhưng đối với thời khắc này dương ngục mà nói, đã là đầy đủ. Hắn giờ phút này cần thiết, không phải cái gì đạo pháp thần thông. Trên thực tế, tu luyện đến hắn bây giờ tình trạng, cũng căn bản không cần bất luận người nào chỉ điểm, hắn cần, chỉ là đủ nhiều chiếu rọi vật. Dùng cái này, đến xác minh con đường của mình, cũng thôi diễn con đường phía trước. Ôm, nhân sâm dưới cây, phong thanh cùng tiếng cười xen lẫn. Dương Ngục ngồi xếp bằng, hạt mắt nhập định, tâm hải bên trong hình như có hỗn độn khí máy móc xen lẫn mà thành. Hỗn độn thiên, sáu ti, nhận pháp, nhân tiên võ đạo, linh tướng tứ kiếp, càn cương luyện khí thuật, đạo cảnh một thành, vạn pháp tận về cái này một mảnh hỗn độn thiên bên trong. Ông, hỗn độn xen lẫn ở giữa, liền có tất cả các loại cảnh tượng từ cái này một sợi ma niệm bên trong tràn đầy mà ra. Dương Ngục tâm thần trầm ngưng ở giữa, tự hồ tỉnh mộng viễn cổ, thấy được một tôn đạo nhân, từ non nớt đạo đồng, trưởng thành, là một đạo chi tôn, người xưng địa tiên chi tổ. Hắn sinh tại cổ sớm tuế nguyệt, một mảnh rung chuyển bên trong, hắn thiên phú vô cùng tốt, theo hầu cực giai, lại không liên quan bất luận cái gì kiếp ba, chỉ là tại một tòa cô sơn bên trong yên lặng tu luyện. Một năm, mười năm, ức năm, mấy trăm triệu năm, đến người phù hợp thiên địa đại đạo, tất cả các loại pháp nói hạ bút thành văn, lại không thụ cảnh giới chi trói buộc. Vô số vạn năm tu luyện, một thân đạo hạnh đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi chi địa bước, lấy sáu ti chi thân, đăng lâm bát kiếp tuyệt đỉnh liệt kê. Đây là, nào đó một sát, Dương Ngục chấn động trong lòng, cơ hồ từ cái này cảm ứng bên trong ngã đọa ra ngoài. Kia là một cái cực kỳ bình tĩnh buổi chiều, cô sơn bên trong tu luyện vạn thọ đạo nhân hình như có cảm giác, mà hắn chậm rãi mở mắt ra lúc, chỉ cảm thấy khí tức của thời gian tại bốn phía tràn ngập, một xanh năm từ điên đảo rối loạn thời không bên trong đi ra, đi tới núi này bên trong. Lấy sáu ti chi thân, đăng lâm bát kiếp tuyệt đỉnh liệt kê, hậu thế cửu kiếp, cũng không có người có thể cùng ngươi so sánh. Thanh niên kia vỗ tay, mà khen, lại không đợi vạn thọ đạo nhân đáp lại, đã chậm nhất hắn tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngươi là sáu ti, ta lợi dụng bảy nguyên giết ngươi. Tạp sát, hình tượng đến tận đây, im bặt mà dừng, sau cùng nhìn thoáng qua ở giữa, là phá toái sơn hà mặt đất, vẫn lạc như mưa giống như ngôi sao. Thật sự là nàng. Tâm hải bên trong hỗn độn sôi trào, Dương Ngục tâm thần ngưng trọng, tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hắn đã nhận ra thanh niên kia là ai. Ông, trong tâm hải hỗn độn bình phục thời điểm, kia một sợi ma niệm cũng biến thành ám đạm, trong đó chấp niệm giống như đang chậm rãi biến mất. Dương Ngục bình tĩnh nhìn chăm chú lên, kia ma niệm ám đạm đến cuối cùng, hắn chấp niệm đều tiêu tán lúc, hắn tựa hồ nghe đến bát kiếp trước đó vị kia địa tiên chi tổ bỏ mình trước đó lưu lại, sau cùng thanh âm. Đáng tiếc, ta cuối đường vô lục ti vậy, ngũ mang lão, bốn ngự, tam thanh, cho dù biết được từ xưa tới nay siêu bước sáu ti phía trên ba con đường, cũng không có cơ hội đi, nếm thử, thực tiễn. Người tại đạo ngoại, siêu bước tất cả. Sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Than thở âm thanh dần dần tiêu tán. Nhân sâm quả thụ dưới, Dương Ngục mí mắt có chút rung động, tâm hải lại càng phát bình tĩnh. Ngũ lão, bốn ngự, tam thanh, sáu ti phía trên, ba loại con đường sao? Dương Ngục trong lòng tự nói. Sáu ti, được xưng là nói chi cực, đối với tuyệt đại đa số vị gia chủ tới nói, đây đã là cuối con đường. Mà ngũ lão, bốn ngự, tam thanh, liền là tuyên cổ chưa cướp đến nay, vô số thành đạo chủ tại vô số lần nếm thử bên trong, xác minh, mà ra ba con đường. Sáu ti người, chấp đạo vậy. Chấp chư đạo là đường, xuất dưỡng chư đạo cũng là đường, minh hợp đạo cũng là đường. Chấp nhất nói, cũng chư đạo, hợp đại đạo, đây cũng là, ngũ lão, bốn ngự, tam thanh. Hợp đại đạo người, là tam thanh, thứ hai, lấy mình đạo cũng chư đạo người, là bốn ngự, thứ ba, chấp nhất nói chi cực người, là ngũ lão. Lấy kia vạn thọ đạo nhân là kính so sánh tự thân, Dương Ngục trong lòng hình như có đoạt được. Nhất nhân ba thánh thập hai tôn, ngũ lão người, tiên, Phật, thần, ma, yêu, chỉ là. Một đạo tu tới đỉnh điểm tồn tại, trong đó cường hoành như Phật giáo và đạo giáo, cảnh giới của hắn tu luyện đều không thua kém bốn ngự. Mà đi bốn ngự nói đế nhân, càng là danh liệt nhất nhân ba thánh thập hai tôn đứng đầu. Tính toán tất cả các loại tin tức tình báo, Dương Ngục trong lúc mơ hồ có như vậy cái kết luận. Có lẽ ba con đường, có lẽ có cao thấp, lẫn nhau ở giữa, nhưng cũng không có tấn thăng chi liên quan, chỉ là thuần túy ba con đường. Theo một ý nghĩa nào đó, là cung cấp, tự hồ cũng không đúng. Không có gì ngoài cựu kiếp bên ngoài, chưa cướp bên trong, ba thánh liền là vũ nội chi cực, vạn pháp cuối cùng. Dương Ngục ý niệm cuồn cuộn, dù cho là hắn giờ phút này, đối vô lục ti phía trên những cái kia vị tồn tại cũng là có chút lạ lẫm, liên quan tới bọn họ ghi chép, tất cả đều tại truyền thuyết thần thoại bên trong, khó phân thật giả. Càng gần đại đạo, càng khó đi. Rất rất lâu về sau, Dương Ngục đem tất cả các loại tạp niệm chém tới, tâm thần trầm ngưng, chui vào tâm hải ở giữa kia mảnh hỗn độn thiên bên trong. Đây là hắn một thân đạo vận căn cơ vị trí tại tâm hải chi bên trong cụ hiện, kỳ thực, hắn tồn tại ở từ nơi sâu xa, càng lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được phương thức cùng tốc độ, hướng về hoàng vũ chư thiên, hằng xa thế giới lan tràn mà đi. Nói vì thiên địa vận chuyển chi quy luật, một đạo mới thành, tất nhiên muốn khiến cho thiên địa phát sinh biến hóa. Hỗn độn người, thiên địa lừa gạt chỗ, đây là vạn loại sinh cơ bắt đầu, cũng có thể coi là vạn loại điểm cuối kết. Sinh sát một thể, mở cùng kết thúc một thể, mà từ bắt đầu đến kết thúc ở giữa, có lẽ là diễn biến. Hỗn độn chi thể, có thống ngự tất cả các loại khí cơ, gánh chịu tất cả các loại pháp nói chi năng. Dương Mục phân tích lấy mình, cuối cùng đạt được cái có chút vi diệu kết luận. Ngũ lão, bốn ngự, tam thanh, cái này ba đầu con đường khác, hắn tự hồ, cũng có thể đi. Như đi ngũ lão đường, thì vứt bỏ chư đạo, chỉ tu hỗn độn. Như đi bốn ngự nói, thì thống ngự vạn pháp vạn đạo, cũng chư đạo mà thống ngự chi. Theo từng cái ý niệm dâng lên cùng rơi xuống, Dương Ngục đối với mình con đường phía trước, cũng liền càng phát rõ ràng sáng tỏ. Sinh diệt, từ đầu đến cuối, mở cùng kết thúc, minh hợp đạo này cũng thực tiễn chi, có lẽ, liền là tam thanh chi đạo. Hô, đột nhiên có gió lạnh thổi qua, nhân sâm quả thụ chập chờn thân cành. Dưới cây, Dương Ngục cũng đã theo gió mà đi, đi tới khác một phiến thời không. Đỉnh chuỗi thực vật mảnh thú nữ phối nàng trời sinh tốt số ta thật không phải ma thần kiếm tiên 3.000 vạn chư thiên thời đại mới từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí lính đặc chủng chi chiến sói quật khởi đô thị quốc thuật nữ thần ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ cấp vũ trụ sủng ái. Rầm rầm, gió nhẹ chậm chậm, sóng biển cuồn cuộn. Vừa sải bước ra thời không đã là biến hóa, Dương Ngục bấm ngón tay bóp một sợi khí cơ, đã biết mình đi tới nơi nào. Thái Nguyên kỷ mạc, thiên đình nên lập chưa lập thời điểm. Tam tiên đảo, hoặc là nói buông ra năm ngón tay, mặc cho kia một sợi khí cơ phiêu tán, Dương Ngục ánh mắt hơi sáng. Trúc Long đảo, Tam Tiên đảo, thuộc cửu kiếp 72 phút điểm một trong, Tam Tiên đảo chủ, cũng là kẻ thành đạo, có thể nói thanh danh hiển hách, nhưng so với hắn tiền thân, nhưng lại kém rất nhiều. Cửu kiếp mới bắt đầu, tranh phạt kịch liệt, yêu ma tranh hùng, thần Phật giao phong, vô tận đại dương mênh mông bên trong, cũng có vô số đầu rồng chém giết. Tam Tiên đảo, cổ tên Trúc Long đảo, chính là cửu kiếp tối cổ chi long. Trúc Long thành đạo chi địa, ước vạn vạn thủy tộc chỗ hướng tới chi thánh địa. Tương truyền, yêu đình hủy diệt trước đó tịch, Trúc Long đột ngột biến mất, hư hư thực thực ẩn độn, bây giờ nhìn đến, cũng là thân tử đạo tiêu. Cổ Trúc Long hòn đảo, có động thiên khác, tại bên ngoài, tự hồ chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng vào trong, nhưng lại như một phương to lớn thế giới. Liếc nhìn lại, dãy núi như rừng, giống như không thấy cuối cùng. Nhưng bây giờ, mảnh này Long tộc thánh địa lại là hoàn toàn tĩnh mịch, nồng đậm oán sát khí dưới. Là rất nhiều long tộc hài cốt. Ô, Dương Ngục tiện tay một chiêu, một mảnh giống như ngọn núi thật lớn đen kịch lân phiến liền được triệu đến trước mắt. Đen như mực, quang hoa, như gương, bên trong tàn hình như có thiên nhiên hoa văn trải rộng. Trúc Long lân phiến, Dương Ngục nhẹ nhàng đánh, trên lân phiến nổi lên mắt trần có thể thấy gần sóng, nhưng lại không bị hắn một chỉ xuyên thủng. Vải ngược đều bị đánh tan, có chút gần sóng nhộn nhạo lên, Dương Ngục tinh thần đã minh hợp trên đó như có như không khí tức. Cảm giác được một chút còn sót lại vết tích, kia là tòa này vạn long chi đảo hủy diệt một góc, tại trong đó, Dương Ngục thấy được ngàn vạn đầu nổ long phơi thay trời cao, sụp đổ như mưa. Thấy được đầu kia uy nghiêm đáng sợ, đạo vận quán xuyên sáng tối thần long bị một đôi tay vô hình chưởng xuyên qua. Kia là, Dương Ngục trụ xuống ánh mắt, đáy mắt nổi lên nghi ngờ ánh sáng. Lại là nàng, một tay hủy diệt long đảo, đánh giết chút long người, thình lình liền là kia giống như thanh niên đế nhân. Nàng, ý muốn như nào là? Đem Trúc Long vải ngược thu hồi, Dương Ngục nhíu mày. Lấy hắn bây giờ nhãn lực, tự nhiên có thể phân biệt ra kia bị cái này một mảnh lân giáp chiếu rõ kia đế nhân, cùng đánh giết vạn thọ đạo nhân người, là cùng một người. Chính là kia đến từ ở Tích Lôi Sơn huyền công cảnh bên trong thanh niên đế nhân. Du tẩu cùng chư cướp ở giữa, chỉ là vì tàn sát sớm đã bỏ mình cường giả. Dương Ngục vặn lông mày. Đế nhân cùng kia năm tôn vô thượng tồn tại va chạm tranh phong vẫn tồn tại ở điên đạo tuế nguyệt bên trong. Nhưng từ hắn bước vào thời không trường hà trong chớp mắt ấy, kia kinh thế va chạm đột ngột tiêu tán, dù cho là hắn, nhất thời cũng căn bản không phát hiện được hắn chân thực chỗ. Bởi vì kia sáu tôn vô thượng cường giả khí tức quán xuyên hắn có khả năng cảm giác được bất kỳ bên nào thời không cùng tuế nguyệt. Thanh niên kia là nàng chấp niệm biến thành, vẫn là linh bảo tạo thành, nàng du tẩu cùng tất cả các loại tuế nguyệt ở giữa, tàn sát cường giả, tự hồ có chút tận lực. Dương Ngục trong lòng tự nói, hắn lòng có suy nghĩ. Nhưng làm sao tình báo quá ít, không thể nào phán đoán phân rõ, nhưng trong lúc mơ hồ, hắn suy đoán cái này có lẽ cùng nghi thức có quan hệ. Bởi vì hắn thực khó tin tưởng, như đế nhân như này vô thượng cử phách, sẽ vô duyên vô cớ lưu lại một sợi chấp niệm, dạng gì nghi thức, muốn liên lụy đến cửu kiếp, thậm chí cả bát kiếp trước đó. Cảm thụ được tòa này long đạo oán sát âm lãnh, Dương Ngục tâm tư chuyển động, sau một hồi lâu, mới bắt đầu kiềm chế nơi đây khí cơ. Trúc Long dù chết, nhưng đạo lại chưa tán. Trải qua cái này tối tăm bên trong khí cơ, hắn vẫn nhưng chạm đến hắn lưu lại chi đạo, đây là hắn lấy hỗn độn chung tế nói chỗ đổi lấy tạo hóa. Không có gì ngoài đại đạo bên ngoài, hoàng vũ chư thiên, hằng sa thế giới, vô tận tuế nguyệt bên trong, cũng không một vật, nhưng chiếu rọi chư đạo. Ôm, tại Long Đảo một góc ngồi xếp bằng, Dương Ngục tâm thần phiêu hút, tại tối tăm bên trong quan sát kia một đầu vạn long chi tổ thành đạo trước sau. Trúc Long, sinh tại Bát Kiếp chi mạc, không phải huyết nhục sinh linh, mà là từ thạch bên trong đạn sinh cửu khiếu thánh linh. Bởi vì nhiễm hai kiếp chi thời cơ, sinh ra đã có gần như đại thần thông chủ thể phách, dẫn tới tất cả các loại đạo quả chủ động nhận chủ. Cửu kiếp sơ khai lúc, kỳ thành sáu ti, ti thời gian biến hóa, nhắm mắt là đêm, trợn mắt là ban ngày. Thời gian biến hóa, Dương Ngục, thì thào, tâm thần đắm chìm trong Trúc Long thành đạo tuế nguyệt bên trong. Thời gian biến hóa, là Trúc Long thành đạo chi đạo, mà hắn muốn phá sáu ti sở hữu bàn người là ngũ lão con đường, hắn muốn cầm chi đạo, là Long. Cho nên, hắn mới có thể hao phí tâm huyết, hóa sinh ra vô số huyết nhục long tộc đến, mới có thể tham dự tranh đấu thiên hải. Chiếm lấy một đạo, trở thành thiên địa chính thống, ngũ lão chi đạo so với bốn ngự, tam thanh tự hồ phải đơn giản rất nhiều, nhưng lại tự hồ muốn càng vì nhút khó. Yên lặng nhìn chăm chú lên Trúc Long thành đạo chi đồ, Dương Ngục, khi thì nhíu mày, khi thì nghi hoặc, khi thì giật mình. Quá trình này, cùng luyện hóa nguyên liệu nấu ăn thực đơn có quan hệ, nhưng cũng lộ ra càng thêm huyền diệu. Hắn mặc dù không cách nào từ trong đó học được thần thông đạo thuật, cũng vô pháp thu hoạch linh bảo cùng đồ lục loại hình, nhưng cái này giống như đọc qua thành đạo đồ quá trình bản thân, liền là một loại lớn lao tạo hóa. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng tầm mắt, có thể đủ này thôi diễn ra Trúc Long chân chính thành đạo đồ đến. Cái này, chính là nội tình. Ô ô, gió thổi Long Đảo, quán sát cuồn cuộn. Lần ngồi xuống này, so với vạn thọ sơn bên trong còn muốn bề trên rất nhiều, mấy chục trên trăm năm về sau, Dương Ngục mí mắt mới rung lên. Mà khi hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, tĩnh mịch Long Đảo đã có mới sinh cơ, long huyết đổ vào mặt đất, xa so với bình thường tiên sơn càng thêm phì nhiêu. Hô, gió nhẹ thổi qua bụi cây, núi xa phía dưới, đại dương mênh mông bên bờ, Long Đảo hài cốt phía trên. Đã có từng tòa không lớn đơn sơ thành trại bị dựng. Tương lai không lâu, sẽ có mới người tu hành đi vào nơi đây, Tam Tiên Đảo sẽ thành lập. Đã từng độc bá hải vực vô số vạn năm, thậm chí có can đảm cùng thần Phật tranh phong long tộc thánh địa, như vậy tiêu tán. Tới hậu thế, đã chỉ còn Tam Tiên Đảo cổ tên Trúc Long Đảo một câu nói như vậy, mà thôi. Vĩnh Hằng, lập thân đá ngầm bên trên, nghe sóng lớn vỗ bờ âm thanh, Dương Ngục nhất thời hình như có một ít thất thần. Cho đến hồi lâu sau, hắn nghe được một tiếng kinh hô. Một chiếc thuyền đơn độc bị sóng biển đập bay. Ông, Dương Ngục ánh mắt khẽ động, đáy mắt nổi lên gần sóng. Hắn tiện tay một chiêu, lật úp thuyền nhỏ đã là xoay chuyển, trên đó là ba cái chư tỉnh hồn nữ đồng. Lớn mười mấy tuổi, tiểu nhân tự hồ chỉ có ba năm tuổi, giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệch, toàn thân ướt sũng. Ngươi là ở đâu ra người tu hành, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Nghe được trên thuyền truyền đến thanh âm, Dương Ngục thần sắc có chút biến hóa, giống như kinh ngạc. Lại như giật mình, như thế có chút ý tứ, chỉ tốt ở bề ngoài một màn, để Dương Ngục trong lòng dâng lên một vòng gần sóng đến, vốn định rời đi hắn, lại tại này dừng lại mấy năm. Mấy năm sau, hắn mới nhẹ lướt đi tới chỗ tiếp theo thời không. Linh Đài, Phương Thốn Sơn, tế nói chi thu hoạch xa so với Dương Ngục trước đó suy nghĩ còn muốn tới nặng nề cùng không thể tưởng tượng nổi. Vạn Thọ Sơn, Tam Tiên Đảo, Phương Thốn Sơn, Bồng Môn Đảo, Ngô Sơn Thành, Đại La Sơn, Hàn Long Cốc. Từng tòa chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết tiên sơn phúc địa, khắp nơi sớm đã biến mất tại tuyến nguyệt trường hà bên trong cổ sử, đều tại mặt của hắn trước chậm chậm mở ra, cũng tùy ý hắn lưu lại vết tích. Quá khứ không thể đổi, cái này vô số người tu hành trong mắt không thể rung chuyển thiết luật, dưới con đường lớn, tự hồ cũng thế có thể sửa. Chấp nhất đạo giả, thành đạo chủ, nhưng, 3.000 đại đạo hội tụ, cũng chỉ là đại đạo một cốc, 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1.000 năm, tuyến nguyệt tự hồ đã mất đi ý nghĩa. Khắp nơi thời không xuyên qua cùng dạo bước, Dương Ngục thậm chí một lần đã mất đi đối với ngoại giới thời gian cảm giác. Chỉ ở trận này khó được tạo hóa bên trong, dốc hết tất cả tâm lực, đi thác ấn xuống một trương lại một trương thành đạo đồ. Đi chứng kiến một tôn lại một tôn cường giả quật khởi cùng vẫn lạc, nền vững chắc căn cơ, tích xúc nội tình, thôi diễn con đường phía trước, thực tiễn mình đạo. Lưỡng nghi chi chủ, tám bộ thiên quân, ti chiến chi thần, trường sinh thiên vương, chấp chết chi tôn. Tại biển mây ở giữa. Dương Ngục quan sát mảnh này hắn sắp rời đi lạ lẫm thời không. Mảnh này thời không, hắn không có từ bất luận cái gì truyền thuyết bên trong nghe nói qua, nhưng trong đó, nhưng lại có một tôn có thể so với vạn thọ đạo nhân kinh khủng tồn tại. Một thân kinh tài tuyệt diễm, cơ hội đi thông mới đường, đến sắp siêu bước sáu ti thời điểm. Nhưng cũng cùng này từng mãn thời không cổ sử bên trong thấy cường giả đồng dạng, vẫn lạc tại thanh niên kia đế nhân chi thủ. Nàng đem cửu kiếp bên trong đạn sinh tất cả các loại cường giả, đều giết một lần. Dương Hục trong lòng lạnh lùng. Một đoạn này không ngừng thời gian dài dằn dặt bên trong, hắn vượt đi vượt qua trăm số thời không, chứng kiến trên trăm tôn không cùng thời đại thành đạo chủ vẫn lạc. Nàng, đến cùng ý muốn như nào là? Đây không phải Dương Ngục lần thứ nhất dâng lên ý nghĩ này, lại vẫn là không có đáp án. Hắn suy đoán đây có lẽ là một trận nghi thức, nhưng lại căn bản không tưởng tượng ra được, dạng gì nghi thức, cần lấy như này đáng sợ phương thức triển khai. Bởi vì, cái này một phiến thời không, không tồn tại ở cửu kiếp. Nơi này là, bát kiếp. Hắn hẳn là muốn giết xuyên chư cướp. Vẹn vẹn trong lòng hiện ra ý nghĩ này, Dương Ngục liền không khỏi trong lòng ngưng trọng. Tu hành nhiều như vậy năm, hắn đối với nghi thức hiểu rõ tự nhiên cực sâu. Tấn thăng nghi thức vạn biến ngàn hóa, nhưng lại có một chút sẽ không thay đổi, đó chính là, càng hung hiểm nghi thức, chỗ tấn chi vị giai, thì càng cường hoành đáng sợ. Mà hắn giờ phút này trải qua, chỉ sợ chính là từ trước tới nay, đáng sợ nhất nghi thức. Có lẽ, đại đạo phản hồi như thế to lớn, cũng cùng điểm này có quan hệ. Cảm thụ được tối tăm bên trong ba động, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, nhưng lại không khỏi liên tưởng. Du lịch chưa kiếp, chứng kiến vô số cường giả quật khởi cùng vẫn lạc. Thác ấn từng tôn thành đạo chủ thành đạo đồ, cái này, nếu là nghi thức, nghĩ đến cũng coi như cực độ khó khăn cùng đáng sợ. Lòng có cảm thán, lại không gần sống, Dương Ngục chỉ liếc mắt nhìn chăm chăm cái này mới xa lạ thời không, liền bước vào một cái khác nặng thời không bên trong. Tốc độ không chút hoang mang, lại giống như so với ban sơ muốn càng, vì cái gì hời hợt, không lưu mãi may vết tích. Ô, như có như không gần sống lóe lên tức diệt. Dương Ngục ngước mắt tứ phương, đây là một tòa treo cao tại biển mây bên trong tiên sơn. Hoặc là nói, là một viên tàn tạ ngôi sao. Nơi này là, mê hoặc tinh. Không cao không thấp thanh âm tùy theo truyền đến, tại Dương Ngục nhìn chăm chú, một đầu tinh quang xen lẫn mà thành thiên giai rủ xuống hắn thân trước. Đào hữu ở xa tới vất vả, nếu không chê, nhưng đến hàng xá uống rượu một hai, hơi giải khốn mệt. Đào hữu khách khí. Dương Ngục kinh lại bất loạn, mặc dù đây là hắn cho đến tận nay, lần thứ nhất bị người phát hiện hành tích, dọc theo thiên giai đi đến tòa này biển mây tàn tinh núi. Trên đó một mảnh điều hưu cô quạnh, đều là đất chết, đổ nát hoang vu, chỉ có một thân hình cao lớn lão đạo khoanh chân nơi ở, mới có điểm điểm lục ý. Dạo bước tuế nguyệt ở giữa, ngao du tại thời không bên ngoài, đạo hữu chi thần thông có thể nói cao minh, khó trách cấp độ thông thiên. Thấy Dương Ngục đến, lão đạo trưởng kia thân mà lên, khom người thở dài, giống như có chút kính nể cùng cảm thán. Đạo hữu, mời, người này, nghe vậy, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, chớp mắt không đến. Cũng đã từ tản mát khí cơ bên trong đã nhận ra người trước mắt thân phận. Đại tư mệnh, một mạng hai vận ba hương hỏa, mệnh đạo chính là vạn đạo bên trong cũng có thể coi là tôn quý nói. Tư mệnh chi chủ, tại tất cả các loại thành đạo chủ bên trong, cũng là nhất là làm người nhìn, mà phát khiếp người. Mà đại tư mệnh, thành đạo con đường 3000, nhưng chưa cướp đến nay vô số thành đạo cấp độ bên trong, xưng là cực người, cũng chỉ có 6 cái. Dám xưng cái lớn, có lại chỉ có một cái, chính là, đại tư mệnh. Nhưng lúc này giai tấn thăng khó khăn không cách nào tưởng tượng, cựu kiếp 8 ức 4000 vạn năm, cũng chưa từng có một người chấp đạo đại tư mệnh. Bát kiếp bên trong, cũng chỉ có một tôn. Đạo hữu tốt kiến thức, lão đạo kia khẽ mỉm cười, là Dương Ngục châm trà rót rượu, có thể nói là vô cùng hiền lành, ngôn ngữ bên trong cũng không thiếu thổi phồng tán thưởng. Đại tư mệnh chấp chưởng một kiếp chi mệnh số, nhưng lại không biết đạo hữu có biết Dương Mộ ý đồ đến. Đối với trước mắt tôn này cổ kim hiếm thấy đại tư mệnh, Dương Ngục trong lòng rất là tò mò. Cũng mang theo tinh tế, lại biết không biết mình mệnh số, vận mệnh như nước, nhưng thế mà động, thời khắc biến hóa, không có định thời gian, tư mệnh lại như thế nào có thể thấy rõ tất cả biến hóa đâu. Lão đạo bưng rượu chén, mỉm cười trả lời, hình như có thâm ý. Tỷ như đạo hữu, ngươi chi mệnh cùng vận, chỉ ít biến hóa 100000 lần nhiều, từ chẳng khác người thường, đến bàn bạc như biển, ai lại có thể đoán được đâu. Chỉ ít, đại tư mệnh thấy được, Dương Ngục thần sắc bất động, bình tĩnh đáp lại về sau, lại hỏi. Đạo hữu có biết, nhìn thấy ngươi còn sống, Dương Mộ quả thực hơi kinh ngạc. Đạo hữu cũng không cần quá mức kinh ngạc. Lão đạo uống cạn rượu trong chén, lại liếm liếm khóe miệng vết rượu. Như bần đạo đoán không sai, nói chung nửa chén trà nhỏ về sau, liền là bần đạo bỏ mình thời điểm. Ồ, Dương Ngục có chút ngước mắt, nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn xem như chuyện xấu, chỉ ít, bần đạo cảm thấy, cái này có lẽ được cho chuyện tốt. Lão đạo kia nghiện rượu khá lớn, nói câu nào liền uống một chén rượu. Ngữ khí chậm rãi từ từ, cần biết, cái này vạn sự vạn vật, đều như tuần hoàn, có sinh liền có chết, có thiếu vậy làm phiền, có bắt đầu liền có cuối, có nguyên nhân, liền có quả. Đức, Tại Dương Mục nhìn chăm chú, cái này lão đạo trưởng dáng dấp ở rượu, nếp nhăn thật sâu mặt mo dâng lên hiện một vòng rượu đỏ. Nói đến, có thể tham dự đến như thế không tầm thường sự kiện lớn bên trong, lão đạo cái này một bộ thân thể tàn phế chính là vứt bỏ, lại có thể thế nào đâu. Hắn âm không thấp, càng giống như có khác quý động. Nhưng Dương Mục lại tự hồ như không có nghe được đồng dạng, hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía biển mây nơi nào đó. Chỉ thấy nơi nào có gần sóng khuếch tán, tuyến nguyệt gió từ ở giữa chậm chậm gợi lên, thanh âm quen thuộc vang lên. Từ biệt không lâu, ngươi đã biết đạo, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.